1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, diễn thuyết. Trường học tuyên truyền cột mấy ngày nay lớn nhất tin tức là nước Mỹ Jeep ô tô công ty chuyên gia muốn tới trường học diễn thuyết. Lý Hòa biết bên trong nội tình, không nguyện ý đi gặp bọn này ngạo mạn người Mỹ. Lúc này đại khái là vào kinh trao đổi cùng kinh thành hùn vốn kiến thiết ô tô nhà máy sự tình. Ngạo mạn người Mỹ đụng tới phong bế người Trung Quốc. Cuối cùng vẫn đạt thành thỏa hiệp. Xây xong Trung Quốc nhà thứ nhất hùn vốn ô tô nhà máy. Đúng vậy, nước Mỹ bằng vào quyền uy giáo dục, tiên tiến chữa bệnh, hoàn thiện xã hội thể chế cùng một đám nói dối không nháy mắt chính trị gia. Tại quốc tế sân khấu lên luôn luôn bày ra một bộ ngạo mạn tư thái. Đây là mọi người đều biết. Đồng dạng tại bình thường người Mỹ trên thân. Cũng giống như vậy, có đối người Trung Quốc khinh thường. Cũng có đối người Trung Quốc thương hại. Lý Hòa quen thuộc đem loại thái độ này xưng là nước Mỹ thức ngạo mạn. Nước Mỹ có ít người. Đích thật là ngạo mạn lại vô tri. Tri thức trình độ tương đương với nhà quê. Đi tới chỗ nào mang theo một bộ. À, ta là người Mỹ. Ta dùng chính là đô la. Ta dùng chính là American Express. Ta liền như bức nhất. Đây là cái xuất ra lục giấy trên thế giới quốc gia khác người liền sẽ quỳ xuống liếm nằm sấp niên. Đại, đây đều là trong lịch sử chân thực tràng cảnh. Kinh điển nước Mỹ chiến tranh phim một bộ phim, Mặt Trời Nước Mắt. Nói thật phiến tử cũng không tệ lắm. Kịch bản rất khẩn trương. Chiến đấu tràng diện cũng rất rung động. Nhân vật nữ chính cùng vô số nạn dân rốt cục đến Cameroon biên cảnh. Bất đắc dĩ chạm gác đen các thúc thúc không cho đi. Chỉ thấy nữ chính dị thường bá khí tách mọi người đi ra. Hét lớn, mở cửa, ta là người Mỹ, ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng kết cục thời điểm, bị đánh bại bộ lạc lãnh tụ nhi tử bị con dân của hắn nhóm vây quanh. Hô to, Freedom. Lý Hòa lúc ấy liền nôn, rất có thể thể hiện người Mỹ dân tộc tính cách cùng ác thú vị. Đương nhiên, nơi nào cũng có người tốt, chỗ nào cũng đều có bại hoại. Lý Hòa một mực tin tưởng nhân loại thiện ác đều là chính thái phân bố. Không được xính ngoại kỳ thật mấu chốt ở chỗ không nên tin người ngoại quốc đều là người tốt. Bọn hắn đại đa số là người tốt. Nhưng là ai có thể cam đoan ngươi đụng phải không phải tên bại hoại cạn bã đâu. Trong lòng của hắn mặc dù có chút dân tộc chủ nghĩa khuynh hướng. Nhưng ở lý tính cũng phải thừa nhận. Đây là Trung Quốc đặc sắc ngoại quốc chí lực đưa vào sử. Trung Quốc muốn tiến bộ, muốn phát triển, liền nhất định phải hướng Tây Phương dựa sát vào. Nói đến... Những năm 80 cơ hồ là toàn dân tiến hành tri thức dựng lại thời điểm. Đột nhiên cho phép cùng hải ngoại thân thích liên hệ. Có phiên dịch, người ngoại quốc tới làm ăn. Tiến đến cái này lý luận, cái kia lý luận, cái này cái kia tri thức. Cái này cũng tạo thành rất nhiều người biến hóa thật nhanh. Ân, đây coi như là những năm 80 một cái đặc điểm đi. Lý Hòa lần này không muốn đi nghe diễn thuyết, có thể không chịu nổi phụ đạo viên Trương Thư Thanh cái kia lạnh buốt ánh mắt. Giống như đang nói, không dám đi ngươi thử một chút. Đại lễ đường bên trong, 2000 người chỗ ngồi ngồi tràn đầy, chỗ ngồi đã không có. Hành lang thông đạo đều đầy ắp người, không riêng gì khoa học tự nhiên tới, văn khoa cũng là tới không ít. Đầu tiên là thị ủy cùng đi lãnh đạo, trên đài làm phát biểu, theo thứ tự chính là trường học lãnh đạo, cuối cùng nhân vật chính ra sân, nhân vật chính là một vị chính tông, nước Mỹ giáo sư. Tóc hoàng, con mắt lam, cái cằm nhọn, làn da trắng, lông tơ dài, hiệu trưởng tiên sinh, các bạn học, các lão sư, các nữ sĩ, các tiên sinh, ta cảm tạ hiệu trưởng mời. Khiến cho ta có cơ hội đi vào nổi tiếng lâu đời kinh thành đại học viếng thăm. Có thể cùng thanh niên các bằng hữu tụ tập một đường. cùng thảo luận nhân loại như thế nào tại thế kỷ mới bên trong nghênh đón khiêu chiến. Sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai, ta cảm thấy hết sức cao hứng. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một tháng này, chúng ta tầng thứ hai tham quan gấm nhà máy. Gấm luôn luôn nổi danh, bởi vì lối ra cần lớn. Hiện đang ở xây dựng thêm nhà máy. Sinh sản quá trình rất cận đại hóa, là dùng tấm thẻ khoan phương pháp, chỉ đạo máy móc dệt thành các loại hoa văn gấm vóc. Loại phương pháp này, 50 năm trước liền đã áp dụng, là cùng dùng máy vi tính. Tấm thẻ khoan phương pháp, chỉ đạo máy móc thao tác lý luận đồng dạng, đi Hoa Thanh Đại học. Chúng ta đi thăm trường học làm nhà máy, có thể sinh sản máy vi tính dùng, tổng thể tuyến đường, nguyên kiện. Cùng, in vi, điện tử trắc nghiệm dụng cụ, Lý Hoàng nghe được rõ ràng, sử dụng chính là Beautiful, mà lại cố ý dừng lại, cắn chữ rất nặng, không có sử dụng Precision. Mặc dù Trung Quốc mấy năm gần đây lấy được tiến bộ rất lớn, chúng ta cũng nhìn thấy đáng mừng biến hóa. Nhưng là lấy Trung Quốc kinh tế kết cấu ưu thế, rất khó hoàn thành công nghiệp hóa siêu Việt. Tại ta chỗ ô tô lĩnh vực, trải qua rất lớn một đợt cách mạng, mà tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực khai phát một kiện mới thiết bị độ khó so mặt ngoài khó khăn. Không chỉ vạn lần, lại không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Tỉ như một cái ô tô động cơ, vẻn vẹn tư liệu đồ liền nặng đến hơn 10 tấn. Hơn vạn trang, liên quan đến mười mấy cái khoa học kỹ thuật lĩnh vực, mấy trăm loại sản nghiệp linh kiện, mấy ngàn loại kỹ thuật chi tiết, cần mấy vạn cái phần cứng cùng cực kỳ phức tạp phần mềm nguyên bộ hệ thống. Đồng thời ô tô một khi lên đường, mỗi một cái phần cứng cùng phần mềm đều phải công việc bình thường. Không bác, nếu không liền có thể xuất hiện trọng đại sự cố. Tương đối ưu thế là thông qua công bằng giao dịch có thể khiến cho hai bên thu hoạch. Trung Quốc hoàn toàn không có công nghiệp hóa điều kiện, nhưng là Trung Quốc rộng lớn thị trường. 1 tỷ nhân khẩu, có phong phú khoáng sản tài nguyên cùng nông nghiệp tài nguyên. Tại nạn đói điểm tới hạn lúc nông sản phẩm có thể thay thế tính trên thực tế là cao hơn nhiều công. Nghiệp phẩm, Trung Quốc dạng này đại quốc dạng này nhân khẩu cơ số. Giải quyết vấn đề no ấm là việc cấp bách, tiên tiến kỹ thuật là không thể dựa vào dẫn vào. Người Trung Quốc sáng tạo cái mới năng lực là còn chờ nghiệm chứng, Âu Mỹ công nghiệp phát đạt. Nhưng là y nguyên tồn tại rất nhiều lặp lại kiến thiết. Sản phẩm cùng chất, ác tính cạnh tranh, nhưng là quốc tế thị trường nhu cầu rất nhanh liền một cái tiếp một cái hướng tới bão hòa. Bởi vậy dẫn đến sản lượng nghiêm trọng quá thừa. Trung Quốc cơ sở nguyên vật liệu, dệt trang phục giày mũ, đồ điện gia dụng thậm chí cái gọi là mới phát ngành nghề. Sản lượng lạc hậu, hiệu suất thấp, căn bản là không có cách tại quốc tế thị trường cùng đồng loại sản phẩm cạnh tranh. Cuối cùng sẽ hình thành tài nguyên lãng phí. Loại này rõ ràng là thổi phồng Trung Quốc đi công nghiệp hóa. Toàn tâm toàn ý cho Âu Mỹ làm thay, làm tiểu đệ. Lý Hòa nắm chặt nắm đấm, càng nghe càng cảm thấy chói tai, càng xem càng cảm thấy chướng mắt, muốn xông tới đánh người. Nếu như một nhà nghề chế tạo công ty tại nước Mỹ nửa giờ liền có thể hoàn thành nguyên bộ làm việc, ở Trung Quốc có thể muốn nửa tháng mới có thể giải quyết. Tại ngoại thương cạnh tranh bên trong, càng hoàn thiện công nghiệp hệ thống cũng không thể giảm bớt công nghiệp nguyên bộ sinh sản chi phí. Singapore chính là một cái ví dụ rất tốt, dựa vào khu vực vị trí địa lý tại quốc tế mậu dịch bên trong cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng. Bởi vì toàn cầu hóa ảnh hưởng, rất nhiều nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ từ nước ngoài nhập khẩu so trong nước sinh sản càng có ưu thế. Vì lẽ đó bảo vệ một cái hoàn toàn công nghiệp lộ vẻ không cần thiết. Ngược lại sẽ tăng thêm sản phẩm chi phí. Trung Quốc rất nhiều là quốc hữu hóa xí nghiệp, cái này cũng nghiêm trọng tăng lên chính phủ chi phí, thấp xuống vốn liếng hiệu suất, diễn thuyết hoàn tất, tiếng vỗ tay không ngừng, giáo sư cũng cảm thấy mình thân hình lập tức cao lớn rất nhiều lần. Không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt, thậm chí trên đài lãnh đạo tại liên tiếp gật đầu. Mọi người vây quanh giáo sư mồm năm miệng 10 tán thưởng. Lý Hòa lại trải qua một lần loại này luận điệu, trong lòng vẫn là không chịu được phẫn nộ. Người Mỹ đã nói rất rõ ràng, chúng ta chỉ cần thị trường của ngươi, chỉ cần ngươi tài nguyên. Về phần công nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo cái mới, các ngươi Trung Quốc người làm không nổi. Giờ khắc này Lý Hòa bị phẫn nộ đánh sâu vào đại não. Nếu để cho loại này đi công nghiệp hóa luận điệu đại hành kỳ đạo, không biết sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng nguy hại. Về sau rất nhiều người xuất ngoại không trở lại. Kinh tế nhân tố là một bộ phận. Đại bộ phận đều là thụ loại này Âu Mỹ luận điệu ảnh hưởng. Đối trong nước phát triển không có lòng tin. Đi ra liền không muốn trở về tới. Quả thực độc hại mấy đời người. Giờ phút này Lý Hòa cũng không lo được cái gì đại cục. Cái gì gọi là điệu thấp? Điệu thấp không có nghĩa là mình liền nhận sợ. Lý Hòa khí toàn thân phát run, chỉ muốn xông đi lên tượng bóp chết con kiến đồng dạng. Bóp chết cái này nước Mỹ vương bát đản, lãnh đạo thành phố, trường học lãnh đạo tại hắn cũng không sợ. Đây là sứ mệnh cảm giác. Giờ phút này hắn là một thanh tỉnh người. Hắn nhất định phải đứng lên, nói cho tất cả mọi người. Người Trung Quốc tuyệt đối có năng lực đi hướng mình công nghiệp hóa con đường. Nếu như giờ phút này hắn nhận sợ, hắn trùng sinh còn có cái gì ý nghĩa? Hà Phương phát hiện Lý Hòa dị dạng, nhìn xem Lý Hòa run rẩy thân thể, khẩn trương nắm lấy Lý Hòa tay. Ngươi thế nào? Có phải là chỗ nào không thoải mái? Lý Hòa hất ra Hà Phương tay, đứng lên, không quan tâm la lớn. Ốc đặc biệt tiên sinh, ta không đồng ý quan điểm của ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.